Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, khổ chiến. Ngoại giới, tử vực bên trong tất cả thành trì, bỗng nhiên lâm vào một loại chưa từng có yên tĩnh trạng thái. Ánh mắt mọi người, tất cả đều nháy cũng không nháy mắt nhìn chỗ không bên trong trận pháp hình ảnh. Loại này hiện tượng quỷ dị, kéo dài đến mấy cái hô hấp ở giữa, mới bỗng nhiên có một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ tử vực, tựa hồ cũng run rẩy một chút. Cái gì? Làm sao có thể? Một quyền đánh bay Thiệu Trấn. Đám người há to miệng, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Hoàn toàn bị trước mắt một màn này, triệt để rung động, bọn hắn chỉ cảm thấy, não hải đột nhiên một mảnh trống không, thậm chí có một loại nằm mơ ảo giác. Phải biết, Thiệu Trấn thực lực, thế nhưng là hóa linh cảnh thất trọng thiên cường giả, càng là lần này luyện ngục bảng 10 hạng đầu, trái lại Dương Trần đâu, bất quá là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong mà thôi. Trọn vẹn chênh lệch gần 2 cấp bậc. Dù là như vậy, Thiệu Trấn vẫn là bị một quyền đánh bay, đồng thời bản thân bị trọng thương. Sao lại có thể như thế đây? Lúc nào thất trọng thiên cường giả như vậy không chịu nổi một kích? Trong nháy mắt kế tiếp, đám người bỗng nhiên ý thức được, ngay tại cung phục luyện ngục vừa mới mở ra thời khắc, Dương Trần đã từng tao ngộ qua Thiệu Trấn. Thời điểm đó người sau chỉ có chạy trối chết phần, ngắn ngủi hơn 9 tháng mà thôi. Dương Trần vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này, cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Giờ phút này, không còn có người sẽ cho rằng Dương Trần tại mộ nhai trong không gian tu luyện là vô dụng tiến hành. Mọi người ở đây suy tư thời khắc, trên bầu trời trận pháp hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện để bọn hắn rung động một màn. Cái kia Thiệu Trấn thân hình ngã xuống tại mấy vạn trượng bên ngoài, sau đó toàn thân run rẩy dữ dội mấy lần, vậy mà trực tiếp một mệnh ô hô, tĩnh như chết tĩnh. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ, tất cả đều triệt để đọng lại, trong đầu thì là giống như ngàn vạn kinh lôi đồng thời bộc phát ra. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có hít một hơi lãnh khí thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Tê, chết rồi, Thiệu Trấn bị một quyền diệt sát. Đám người ánh mắt đều đã lồi ra hốc mắt, cái cằm càng là kém một chút rơi trên mặt đất, càng có một cỗ không nói được hàn ý bỗng nhiên từ đám bọn hắn trong lòng dâng lên. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần một quyền đánh bay Thiệu Trấn đã là cực hạn, tuyệt đối không ngờ rằng, hay là xem thường Dương Trần, người sau vậy mà trực tiếp đem Thiệu Trấn một quyền diệt sát. Chẳng những là đám người, liền ngay cả Dịch Đồ, nhìn thấy một màn này, đều là miệng đắng lưỡi khô, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn mặc dù điều tập luyện ngục bảng 10 vị cường giả đến tiêu diệt Dương Trần, bất quá cho 8 người khác mệnh lệnh, chỉ là thắt chặt vòng vây để phòng ngừa Dương Trần đào tẩu. Nhưng mà để Dịch Đồ hoàn toàn không có nghĩ tới là Dương Trần chiến Thiệu Trấn chẳng những không có đào tẩu, ngược lại là tùy tiện chém giết. Đáng chết! Dịch Đồ trong mắt lóe lên băng lãnh hàn mang, đối với Dương Trần sát ý càng phát nồng nặc lên. Lần này tác chiến thất bại, ngoại trừ đánh giá thấp Dương Trần thực lực bên ngoài, còn có một cái bên ngoài nhân tố vượt ra khỏi hắn dự phán, thất trọng lôi u điểu. Dựa theo Dịch Đồ ý nghĩ, Dương Trần thu hoạch được rời đi mộ nhai không gian về sau, liền sẽ qua sông đoạn cầu giết lôi u điểu. Nhưng mà cái này thất trọng lôi u điểu chẳng những không có bị giết, ngược lại là giúp đỡ Dương Trần đánh Vu Nhượng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thất trọng lôi u điểu không nên căm hận Dương Trần a. Điểm này Dịch Đồ suy nghĩ nát óc đều muốn không rõ. Dứt khoát, hắn không đi suy tư. Lúc này tâm niệm vừa động, đem Dương Trần một quyền chém giết Thiệu Trấn tin tức, truyền lại cho mặt khác vây kín mà đến 8 người. Cùng một thời gian, tại mộ nhai phụ cận, Vu Nhượng nhìn thấy Thiệu Trấn bị Dương Trần một quyền oanh sát, không khỏi giật nảy cả mình. Theo sau chính là cắn răng nói, vô dụng ngu xuẩn, ngay cả cái nho nhỏ Lạc Đông Thành đều không đối phó được. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng minh bạch, Dương Trần thực lực đã có thể đủ đạt tới cùng hắn sánh ngang trình độ. Cộng thêm trước mắt con chó dại này một dạng thất trọng Lôi U Điểu, giờ phút này không lùi, chờ đến khi nào? Lúc này, Vu Nhượng chính là dự định rút đi, cùng với những cái khác vây kín mà đến 8 người tụ hợp. Sau đó lại làm dự định, nhưng mà, ngay tại hắn dự định lui lại thời khắc, lại là đột nhiên có một cái thanh âm băng lãnh, bỗng nhiên vang vọng ra, nếu đã tới, cũng đừng đi. Vu Nhượng vừa nghe đến thanh âm này, sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu, phát giác Dương Trần chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện ở sau lưng mình trên đường lui. Gia hỏa này không nên tại một bên khác à, lúc nào chạy đến phía sau. Vu Nhượng làm sao cũng không có dự liệu được, Dương Trần lại có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại sau lưng. Trong lúc nhất thời rối loạn tắc lòng, vừa định phải hướng lấy mặt bên rút đi, nhưng lúc này thất trọng Lôi U Điểu lại là quát to một tiếng, nói, tạp mau điểu, mơ tưởng rút đi. Thất trọng Lôi U Điểu một bên kêu to, một bên dùng sắc bén mỏ bộ, hung hăng công hướng Vu Nhượng đầu. Một kích này nếu là bị đánh trúng, đầu ít nhất phải không có một nửa. Vu Nhượng thấy thế, không khỏi âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Lúc này lòng bàn tay tử khí thổ lộ, ngược lại hóa thành một mặt 70.000 trượng cự trường, hung hăng hướng về phía trước vỗ. Đồng thời, hắn nhìn cũng không nhìn một chút giao chiến kết quả, đột nhiên quay người, sắc mặt nghiêm túc mặt hướng Dương Trần. Hắn biết, vị này mới là kình địch, vừa mới diệt sát Thiệu Trấn một quyền kia, đối hắn uy hiếp cũng thực không nhỏ, tiên hạ thủ vi cường. Vu Nhượng trong mắt bỗng nhiên có hàn ý lạnh lẽo hiện lên. Lập tức giữa hai tay ấn quyết biến hóa, thất trọng thiên tu vi, giống như sóng biển ngập trời đồng dạng quét sạch mà ra. Càng có uy áp kinh khủng, tại thời khắc này, đột nhiên phun trào ra. Cái kia uy áp cường đại, vượt quá tưởng tượng, toàn bộ thiên khung đều là truyền ra ken két tiếng vang. Tựa hồ phải thừa nhận không nổi, sắp phá toái đồng dạng. Trong nháy mắt kế tiếp, Vu Nhượng phun trào ra bên trong thân thể tử khí, đều thu nạp đứng lên, bị áp xúc tại giữa hai tay, hóa thành một thanh tiểu xảo tử khí chi kiếm. Tử khí này dịch chi kiếm, mặc dù chỉ có dài 2 tấc mà thôi, nhưng là có được không cách nào hình dung khí tức khủng bố. Liền ngay cả Dương Trần cảm nhận được, đều là con người co rụt lại, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn vội vàng hít sâu một hơi, 10 ngón chậm rãi khép lại, thể nội vừa mới tử khí như thủy triều tràn vào song quyền, sau đó hung hăng huy động mà ra. Cùng một thời gian, Vu Nhượng tâm ý khẽ động, khống chế tiểu xảo tử khí chi kiếm, nổ bắn ra hướng Dương Trần. Tử khí chi kiếm tại thoát ly bàn tay hắn sát na, chính là hóa thành 70.000 trượng lớn nhỏ. Mặc dù 10 phần to lớn, có thể tốc độ lại là không có chút nào chậm, giống như một đạo thiểm điện trực tiếp đâm rách không khí. Oanh, cả hai ở giữa không trung bỗng nhiên đụng vào nhau, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố tiếng va đập như sấm sét bộc phát ra, toàn bộ thiên khung đều là bỗng nhiên tối sầm lại, tựa hồ lực lượng kinh khủng vỡ vụn hết thảy quang mang đồng dạng. Càng có vô tận sóng xung kích, sóng biển đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Nếu là từ không trung nhìn xuống, liền sẽ có một loại thiên địa đều vặn vẹo cảm giác. Giao chiến chỗ, Dương Trần song quyền lực lượng cùng Vu Nhượng tử khí chi kiếm đan vào lẫn nhau lấy, truyền ra để cho người ta ra đầu tê dại khủng bố ba động. Nhưng lúc này Vu Nhượng thấy thế, lại là đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó chính là cười lên ha ha, nói ra, ha ha, nguyên lai ngươi trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng ra chém giết Thiệu Trấn khủng bố công kích. Vu Nhượng tại giao chiến sát na, chính là phát hiện Dương Trần song quyền lực lượng chung vào một chỗ, đều là không kịp chém giết Thiệu Trấn công kích. Cái này khiến hắn hiểu thông suốt tới đạo lý trong đó. Lập tức, hắn lại cười to một tiếng, nói ra, đã như vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa theo Vu Nhượng ý nghĩ, hiện tại Dương Trần tuyệt đối không có chống lại hắn công kích thực lực. Như vậy chờ đợi người sau kết quả, chỉ có tử vong. Nhưng Dương Trần nghe vậy, lại là hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, hừ, ngươi hay là lo lắng nhiều, lo lắng cho mình mạng nhỏ đi. Lời này vừa ra, Vu Nhượng sắc mặt hơi đổi, cơ hồ là trong cùng một lúc. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng siết chặt, một cỗ nguy hiểm ba động bỗng nhiên tới gần, hắn không chút nghĩ ngợi, cũng không quay đầu lại nhô ra bàn tay hung hăng vỗ. Đang, ngột ngạt kim loại tiếng va đập bỗng nhiên vang vọng ra, Vu Nhượng chỉ cảm thấy bàn tay của mình giống như đập vào so kim loại còn cứng rắn hơn đồ vật thượng. Hạ trong nháy mắt, một cỗ toàn tâm đau đớn chính là cuốn tới. Sau đó trước mặt hắn lại có huyết quang chợt hiện, theo sát lấy kỳ dị sụp đổ thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Tại Vu Nhượng trong ánh mắt hoảng sợ, hắn toàn bộ cánh tay vậy mà trực tiếp hóa thành huyết vụ, toàn thân đều bởi vậy biến huyết hồng một mảnh. Đi theo hắn phát hiện trên lồng ngực của mình đã thêm một cái móng vuốt, móng vuốt kia mũi nhọn có như là móc ngược một dạng sắc bén, giống như là đâm rách đậu hũ một dạng, hung hăng rót vào huyết nhục của hắn. Đáng chết, Vu Nhượng phản ứng cực kỳ cấp tốc, một thủ trưởng khác như thiểm điện đánh ra, chỉ nghe kêu lên một tiếng đau đớn, tập kích đến trước mặt hắn thất trọng lôi u điểu chính là bay ngược ra ngoài. Nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ chính là, thất trọng lôi u điểu móng vuốt lại là không có vì vậy mà buông ra. Kết quả chính là trước ngực hắn huyết nhục bị mang đi một mảng lớn, không cách nào hình dung cảm giác đau đớn như thủy triều tràn vào Vu Nhượng cảm giác bên trong, máu tươi càng là không bị khống chế chảy xuôi xuống tới. Loại thảm liệt kia vượt quá tưởng tượng. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Khuôn mặt của hắn đều là biến cực độ, bắt đầu vặn vẹo. Thanh âm rét lạnh càng là phảng phất đến từ cửu u. Nhưng thất trọng lôi u điểu nghe nói, lại là hừ lạnh một tiếng, nói ra, tạp mau điểu, giết ta trước đó, ngươi trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đi. Vu Nhượng nghe chút, sửng sốt một chút, lập tức vặn vẹo gương mặt, chính là lộ ra nụ cười dữ tợn, đồng thời cười gằn nói, còn có ai có thể giết ta? Ta, ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, lại là đột nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt từ hắn sau lưng vang vọng ra. Nghe nói thanh âm này, Vu Nhượng lại là sửng sốt một chút, hắn theo bản năng quay đầu, muốn mỉa mai Dương Trần, bởi vì hắn thấy thời khắc này Dương Trần tự thân khó đảm bảo, lại còn nói khoác mà không biết ngượng muốn giết hắn. Thế nhưng là, tại quay đầu một sát na, Vu Nhượng trên mặt giữ tợn biểu lộ, lại là đột nhiên đọng lại, ngược lại có một cỗ vẻ khiếp sợ nổi lên. Đây là Đông Thành Quyết, Vu Nhượng kinh hô một tiếng, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, thời khắc này Dương Trần một bàn tay bên trong lại có một cái tiểu xảo thành trì hư ảnh, chính là trong truyền thuyết Đông Thành Quyết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần tại giao chiến trạng thái phía dưới, lại còn có thể ngưng luyện ra công pháp này tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?